Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3153, sao thực lực của cậu ta bỗng mạnh như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây, hai giây, 10 giây, suốt 10 giây, cả ngọn núi sau lưng Thiên Ý Các lặng ngắt như tờ, một quyền suýt nữa đánh chết Đoạn trưởng lão cảnh giới chúa tể ư? Advertisement. Tên này là quái gì thế? Đoạn Giật Phong sợ run, khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc thì mình đã chọc phải ai chứ? Mấy người cô gái áo lục vốn đã bị quỷ môn thập tam châm tra tấn, giờ lại chứng kiến cảnh đó nên bị hù chết luôn. Advertisement. Cậu, Đoạn trưởng lão đưa tay lên, vô cùng sợ hãi chỉ vào Diệp Bắc Minh. Cậu là ai? Một lũ sắp chết, còn cần biết tôi là ai không? Diệp Bắc Minh khoát tay, một luồng lực lượng vô hình bóp chặt cổ Đoạn trưởng lão. Đúng lúc này, hơn trăm người từ trên trời giáng xuống, mười mấy cảnh giới chúa tể. Hơn 10 người cảnh giới tạo hóa, tất cả những kẻ nắm quyền trong Thiên Y Các đều tới, là cậu ta. Trong đám đông, một cô gái sửng sốt, đó chính là Tiêu Tuyết Y, một người đàn ông trung niên nhướng mày. Tuyết Y, con quen biết cậu ta à? Trịnh Thừa An, các chủ Thiên Y Các. Tiêu Tuyết Y gật đầu. Quen ạ, cậu ta là Diệp Bắc Minh. Cô ta giới thiệu một lượt lai lịch của Diệp Bắc Minh và cả chuyện xảy ra trong Thành Huyết Linh. Thành Huyết Linh. Đấu thú trường, cả đám Thiên Y Các nhíu mày, một lão già cảnh giới chúa tể trung kỳ bình tĩnh nói. Hừ, cái loại gì mà cũng dám dương oai ở Thiên Y Các chứ, thằng nhóc họ Diệp kia, lão phu ra lệnh cho cậu mau thả Đoạn trưởng lão, nếu không, răng rắc, một tiếng gãy giòn tan vang lên, Diệp Bắc Minh thẳng tay bóp nát của Đoạn trưởng lão, động tác rất dứt khoát, một luồng thần hồn bay ra định bụng tẩu thoát, Diệp Bắc Minh truyền cổ tay. Thần hồn của Đoạn trưởng lão nổ tung, này, cả đám tầng lớp cấp cao của Thiên Y Các sửng sốt, Tiêu Tuyết Y vô cùng kinh ngạc. Sao thực lực của cậu ta bỗng mạnh như vậy chứ? Trịnh Thừa An nói. Người trẻ tuổi à, Thiên Y Các tôi chọc cậu cái gì thế? Diệp Bắc Minh chỉ vào hầu tử. Người anh em của tôi bị người của Thiên Y Các tra tấn thành như vậy mà còn hỏi chọc tôi chỗ nào à? Ông già kia nhìn thoáng qua hầu tử, lão già kia nhanh chóng rời tầm mắt. Phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Các chủ, làm nhảm với loại xúc sinh này làm gì? Cách chương.